Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, chương 2391, trưởng thành. Linh Cừ bên bờ, Tôn Dực đứng chắp tay, ngóng nhìn phương Nam, cảm xúc bành trướng, một trận chiến này đánh cho thông thuận, trừ Tuyền Lăng ra chút phiền toái nhỏ bên ngoài, gần như không ra Gia Cát Lượng mưu đồ. Có thể nói là tính toán không phái Sách, không chỉ có thực hiện mục tiêu dự chu, mà lại được đến Lý Thông cùng Hoàng Cái ủng hộ, lập xuống đại công Lý Thông oán khí toàn bộ tiêu tán. Tiểu thắng một trận Hoàng Cái cũng một tẩy suối quẩy, trọng triển mi đầu, ngay tại cách đó không xa cùng một đám liêu tá nâng ly tâm tình. Tiếng cười sáng sủa, so Linh Cừ nước còn muốn trong trẻo. Đây đều là Gia Cát Lượng công lao. Chiến sự có một kết thúc, Tôn Dực hùng tâm tráng trí lại vừa mới bắt đầu. Hắn nhìn phía xa, thật lâu không lên tiếng. Chỗ đó có rộng lớn hơn thiên địa. Khổng Minh, Tôn Dực quay người, giơ lên trong tay ly rượu, ta kính ngươi. Gia Cát Lượng hai tay nâng ly, không dám. Tướng quân nói quá lời, vì tướng quân mưu đồ. Vốn là quân sư chỗ chức trách, cảm giác như thế nào? Tôn Dực uống một hơi cạn sạch, cười nhẹ nhàng nói, Gia Cát Lượng cũng uống rượu xong, suy nghĩ một chút, cười nói, thống khoái. Tôn Dực mặt mỉm cười, lại nói, muốn không muốn tiếp tục thống khoái xuống dưới? Gia Cát Lượng cười không nói, hắn biết Tôn Dực chưa từ bỏ ý định, lại muốn khuyên hắn. Bất quá nói thật ra, hắn cũng thật có chút tâm động, xử lý quân vụ cùng xử lý chính vụ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chính vụ không có cán đứng gặp ảnh hiệu quả, cho dù tốt quyết định biện pháp, chấp hành kết quả chung quy có chút sai lầm, trung gian còn sẽ có vô tận cãi cỏ, thương lượng, quân vụ thì lại khác. Quân lệnh như sơn, một khi hạ đạt, các bộ chấp hành ngay lập tức phân thắng thua. Càng trọng yếu là chính vụ không giống quân vụ khẩn trương như vậy. Như thế kích thích, Tuyền Lăng nguy cấp tin tức truyền đến lúc, hắn khẩn trương đến ứa ra mồ hôi. Lưu Diêu rút đi một khắc này, hắn toàn thân nhẹ nhõm, như gặp đại xá. Làm Lý Thông trận chảm Lưu Diêu tin tức truyền đến, hắn tâm lý thoải mái càng không cách nào nói nên lời. Nhưng hắn không thể tùy tiện đáp ứng Tôn Dực. Tôn Dực là Ngô Vương đệ đệ, tương lai khẳng định là một phương chư hầu. Hắn hiện tại tuy nói là Tôn Dực quân sư, nhưng vẫn là Ngô Vương chi thần. Giao thông chư hầu là tối kỵ. Hắn không phải Lục Tốn. Lục Tốn là Tôn Thượng Hương phu quân, không cần kiêng kỵ. Hắn lại nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt thần tiết, không thể để cho Tôn Sách sinh nghi. Gặp Gia Cát Lượng không nói lời nào, Tôn Dực con người đi loanh quanh, lại nói, Khổng Minh, ta nghe nói đại vương đối ngươi mong đợi là chính vụ. Gia Cát Lượng gật gật đầu, biết rõ Tôn Dực là kích thích hắn, tâm tình vẫn là không tốt lắm. Tham gia chính trị là chính hắn tuyển, lại không phải hoàn toàn tự nguyện. Hắn chính thức nguyện vọng là gia tướng nhập tướng, chỉ là tại văn võ phân đồ dưới hình thế, hắn chỉ có thể như thế tuyển. Tôn Sách cũng biết hắn tiếc nuối, lần này để hắn tạm thời kiêm nhiệm Tôn Dực quân sư, có lẽ thì có bổ khuyết hắn ý tứ. Qua khoảng thời gian này, Tôn Sách khẳng định sẽ an bài chuyên trách quân sư tới. Đi theo Tôn Dực có lẽ có thể không xu võ, thế nhưng là Tôn Dực tương lai là tọa trấn một phương, vẫn là nát đất phong quốc. Phong quốc lại có thể phong bao lớn quốc, hiện tại còn nói không chính xác. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nhả ra, vậy ngươi có thể sẽ trở thành Dương Đức tổ kế nhiệm. Tôn Dực nói, Gia Cát Lượng cười cười, tướng quân quá khen, không dám nhận. Dương Đức tổ tam công về sau, tài giỏi con cháu, lại tài hoa hơn người, ta há có thể so với hắn. Vạn nhất may mà, có thể sau đó hắn về sau, đủ an ủi bình sinh. Khổng Minh, Ngươi quá khiêm tốn, các ngươi đều là nhất thời tài tuấn, tương xứng, các ngươi hộ mặc dù hơi kém một chút, thế nhưng là đại vương dùng người, làm sao quan tâm qua môn hộ. Trương tướng bất quá một áo vải, đại vương năm đó không phải một dạng phái người đi mời. Lại nói, người xuất từ quân sư sử, cũng coi là đại vương môn sinh, cái này có thể so cái gì tam công mạnh hơn. Ta cảm thấy, người lớn nhất không đủ tại tuổi tác, người nếu là lại dài mấy tuổi, hoặc là lại nhỏ mấy tuổi, vậy liền hoàn mỹ. Gia Cát Lượng trong lòng hơi động, ngay sau đó minh bạch Tôn Dực ý tứ. Hắn so Dương Tu nhỏ hơn 6 tuổi, lấy Dương Tu công tích tài hoa, rất có thể là muốn làm đầy hai vị 10 năm thủ tướng. Kể từ đó, hắn cũng chỉ có một nhiệm kỳ cơ hội. Tướng quân, đây chính là 30 năm sau sự tình. Nói cũng vô dụng, tướng quân không ngại suy tính một chút trước mắt sự tình đi. Gia Cát Lượng cười nâng chén, sau trận chiến này, chắc hẳn tướng quân hữu đô hộ đã có một nửa tới tay. Kế tiếp là tiến vào Giao Châu, vẫn là tuyển cái khác một phương, còn phải xem đại vương an bài. Tướng quân lúc có chuẩn bị, kịp thời góp lời. Tôn Dực cười ha ha, hắn nghe ra Gia Cát Lượng nói bóng gió, sự kiện này cuối cùng vẫn là muốn từ vương huynh quyết định. Nghe đến Tôn Dực tiếng cười, Hoàng Cái bưng chén rượu đi tới, khom người thăm hỏi. Tôn Dực không dám thất lễ, liền vội hoàn lễ. Hoàng Cái là Tôn Kiên bộ hạ cũ, hắn khi còn bé không ít quấn lấy Hoàng Cái. Nhị tướng quân, chuyện gì vui vẻ như vậy? Tôn Dực hỏi ngược lại, còn có chuyện gì có thể so sánh cùng Hoàng Công kề vai chiến đấu càng làm cho người ta vui vẻ? Hoàng Cái khẽ giật mình, ngay sau đó phát ra cởi mở tiếng cười. Hắn khiến người ta rót đầy ly rượu, hướng Gia Cát Lượng mời rượu. Gia Cát Lượng liền không dám xưng. Hoàng Cái nói ra, quân sư không cần vội vã chối từ, lại nghe ta một lời. Chén rượu này, không phải cảm ơn ngươi bày mưu tính kế. Bày mưu tính kế cũng không phải muốn mời ngươi chiếu cố ta gia hương phụ lão. Đây đều là ngươi chỗ chức trách. Ta muốn kính ngươi, là muốn cảm ơn ngươi phụ tá nhị tướng quân, để hắn rất nhiều bổ ích. Nói câu cậy ra lên mặt lời nói, thời trẻ con của hắn cũng không phải như thế khiêm cung biết rõ lễ người. Gia Cát Lượng lại, bái, Hoàng Công có chỗ không biết. Đây cũng không phải là ta công lao, là đại vương có phương pháp giáo dục. Nói xong lấy Tôn Dực nháy mắt mấy cái, như có cơ hội. Hoàng Công không ngại hỏi một chút tướng quân, đại vương năm đó là dạy như thế nào hắn? Tôn Dực mặt mo đỏ ửng, túm lấy Gia Cát Lượng ly rượu, nhét vào bên miệng hắn. Hoàng Công hướng ngươi kính tửu, ngươi uống chính là cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Gia Cát Lượng cười, vội vàng liền lấy Tôn Dực tay uống. Hoàng Cái gặp, cười ha ha, đây mới là ta quen thuộc nhị tướng quân. Mời, Lý Thông cũng đi tới, hướng Tôn Dực, Gia Cát Lượng phân biệt mời rượu. Tôn Dực hơi chút khiêm tốn, liền uống. Gia Cát Lượng lại ba chối từ, không dám hư thụ, cuối cùng vẫn là Tôn Dực lên tiếng, hắn mới miễn cưỡng uống. Một trận chiến này thu hoạch tương đối khá, còn lấy Lý Thông là nhất, một hơi chém giết Lưu Diêu, lại cung, Sĩ Huy, Sĩ Khuông bốn người, thống khoái đầm đìa. Thống khoái là thống khoái, lại không thể nói không có tì vết. Giết Sĩ Huy, Sĩ Khuông liền lộ ra có chút không rất bình tĩnh. Giết hai người này, về sau lại nghĩ chiêu hàng sĩ tiếp huynh đệ độ khó khăn thì lớn. Lúc đó nếu như chỉ là tù binh, mà không phải nhất thời nhanh tay, có lẽ kết quả càng hoàn mỹ hơn. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận vô ích, Lý Thông vẫn là rất hài lòng. Hắn biết Gia Cát Lượng làm quân sư, đối Tôn Dực điều hắn tham chiến khẳng định đưa đến không nhỏ tác dụng. Trước đó cùng Cam Ninh phát sinh xung đột lúc, cũng là Gia Cát Lượng ở giữa điều dài. Về sau hắn điều nhiệm Kinh Nam Đốc, cũng cùng Gia Cát Lượng ở chung rất tốt. Lần này lại thiếu Gia Cát Lượng nhân tình, tự nhiên đối Gia Cát Lượng tràn ngập cảm kích, đến đón lấy chiến sự rất nhiều. Hắn chả muốn lại lập mới công đây. Cuối tháng 11, Tôn Sách trở về kiến nghiệp. Chuyện thứ nhất cũng là đi bái kiến mẫu thân Ngô Thái Hậu. Ngô Thái Hậu tâm tình không tệ, bày một án hoa quả, lôi kéo Tôn Sách nói chuyện, chuyện trò vui vẻ, chuyện tốt liên tiếp truyền đến. Riêng là Tôn Thượng Hương, Tôn Dực tuần tự kiến công, phân biệt đảm nhiệm hai bên đều bảo hộ, thành Tôn Sách trợ thủ đắc lực, để cho nàng phá lệ hưng phấn. Thượng Hương là ngươi một tay dạy nên, có thể có hôm nay thành tựu, ta không ngoài ý muốn, ngược lại là quý bật. Hắn theo tiểu thế nhưng là ngang bướng cực kỳ, có thể thay đổi tiết đọc sách, khiêm cung đối đãi người, lớn ra ta ngoài ý muốn. Tôn Sách cũng rất hài lòng, à mẫu nói đúng, ta cũng là cảm thấy như vậy. Năng chinh thiện chiến không lạ kỳ, lạ thường là có thể lấy đại cục làm trọng, điểm này làm người vừa lòng. À mẫu, ngươi khả năng còn không biết, quý bật điều lý thông tham chiến, ngay cả ta đều không nghĩ tới đây. Tiếp vào tin chiến thắng lúc, chỉnh quân sư chỗ đều ngốc, Ngô Thái Hậu cũng thật bất ngờ. Thúc Tôn Sách nói đến kỹ càng một chút, gặp mẫu thân khó được vui vẻ như vậy, hắn liền sinh động như thật đem việc trải qua nói một lần. Khai chiến mới bắt đầu, quân sự chỗ cũng tiến hành tình thế thôi diễn, đều cho rằng Tôn Dực hội độc tài công, nhiều nhất xuất phát từ lôi kéo Linh Lăng người mục đích. Cho hoàng cái một cơ hội nhỏ nhoi coi như hắn không muốn cho. Linh Lăng người cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách vì hoàng cái tranh thủ, nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới. Tôn Dực hội điều lý thông tham chiến, dù sao lấy Tôn Dực binh lực, chỉ cần có thể dụ Lưu Diêu rời đi Linh Quan, thủ thắng đồng thời không có có gì khó tin. Thế nhưng là điều lý thông tham chiến ảnh hưởng rất tốt. Lý Thông là Giang Hạ Bình Xuân người, Bình Xuân cùng Nhữ Nam giao giới, Lý Thông cùng Nhữ Nam người nhiều có lui tới, cũng bị quy về Nhữ Dĩnh một hệ. Nhữ Dĩnh không thiếu danh sĩ, danh tướng lại không nhiều. Lý Thông, Trần Đáo là có hạn mấy cái. Lý Thông điều nhiệm Kinh Nam Đốc nguyên bản thì có thăng bằng ý nghĩa, nhiều ít có chút lực lượng không đủ. Bây giờ có chân thật chiến công chỗ dựa, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Trong vòng nửa năm, Trần Đáo tại Tắc Bắc lập công, Lý Thông tại Giang Nam lập công, Nhữ Dĩnh người thanh âm nói chuyện đều vang rất nhiều, tâm lý cũng thăng bằng, đối Tôn Dực có nhiều tốt bình, nói hắn tuy nhiên tuổi trẻ, lại có đại tướng phong độ. Ngô Thái Hậu nghe nói nhiều như vậy Nhữ Dĩnh danh sĩ khen Tôn Dực, hoan hỉ đến không ngậm miệng được, vui vẻ sau khi, nàng lại có chút tiếc nuối, cẩn thận từng ly từng tí đối Tôn Sách nói ra, bá phù a. Đối mấy cái này đệ muội, ngươi là thật dụng tâm. Nói đến, ta cũng thường xuyên hối hận, lúc trước nếu là nghe ngươi khuyên, không cho Trọng Mưu đi giao châu, có lẽ càng tốt hơn một chút. Tôn Sách biết mẫu thân muốn nói cái gì, hắn cũng nghe nói Tôn Quyền một năm này tại Phú Xuân rất an phận, mỗi ngày đọc sách tập viết, tu tâm dưỡng tính, liền trước kia thích nhất săn bắn đều không đi. A mẫu, Trọng Mưu gần nhất có thể từng có thư tín đến? Có, là một số đọc sách tâm đắc, ta cũng nhìn không hiểu nhiều, đang muốn phái người tặng cho ngươi, để ngươi xem một chút, lại sợ ngươi bận bịu, không có thời gian nhìn, ta chính là bận rộn nữa. Trọng Mưu sách tin cũng là muốn nhìn. Ngô Thái Hậu nghe, vội vàng sai người mang tới một số thư tín, giao cho Tôn Sách. Tôn Sách tiếp nhận, lược lật qua, liền thu lại. Tôn Quyền viết những thứ này đọc sách tâm được tự nhiên không phải cho mẫu thân nhìn, mà chính là cho hắn nhìn. Chỉ là nhất thời ngượng nghịu mặt, mượn mẫu thân tay chuyển một chút, miễn cho bị hắn cự tuyệt. Nói cho cùng, tiểu tử này vẫn là không có tu luyện đến nơi đến chốn. Cách trong lịch sử cái kia ra mặt siêu dày, tư thái siêu mềm Đông Ngô đại đế có chút khoảng cách. A mẫu, hướng bên trong ngay tại chuẩn bị đăng cơ sự tình. Đây không phải ta một người sự tình, mà chính là toàn bộ Phú Xuân tôn thị đại sự. Quý tá, thượng hương đều sẽ đuổi trở về. Huynh đệ tỉ muội đều đến. Trọng mưu cũng không thể vắng mặt. Ta nghĩ đến, nếu như A mẫu không phản đối, liền để hắn cùng thúc phụ cùng đi A. Trên đường cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Sớm một chút đến, chúng ta người một nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lần này vừa vặn có cơ hội, nhiều tụ họp một chút. Ngô Thái Hậu gãi đúng chỗ ngứa, không ngớt lời đáp ứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?